Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94 nghiêm trọng bệnh tật, nam nhân lắc lắc đầu, bởi vì bệnh của nàng, ta cơ hồ không cho nàng ra cửa, cho nàng mua mấy cái món đồ chơi, đặt ở trong nhà, ngày thương thời điểm, nàng đều là cho này đó món đồ chơi làm quần áo, nhắc tới đến món đồ chơi. Vài người tinh thần tỉnh táo, muốn đi xem monster nam nhân liền mang theo bọn họ, đi tới phía trước cấp hài tử, chuẩn bị tốt trong phòng bãi mấy cái hoa hoa, quần áo làm đều thực tinh xảo, càng như là thủ công khâu vá, Chu Văn cầm lấy tới một cái, đánh giá một chút đường may, hẳn là không ngại chúng ta, mang về một cái làm kiểm tra đi, ngươi là ở địa phương nào, mua đứa bé này à. Nam nhân có chút kỳ quái nhìn nàng, chính là ở thương trường a, này đó hoa hoa làm sao vậy? Tôn Sách đem hoa hoa thu được vật chứng túi, tiếp tục hỏi, ngươi thê tử, sẽ cho này đó hoa hoa và áo sao? Sẽ, nàng dù sao cũng không có chuyện gì, ta liền nói mẫu thân cấp hài tử phùng quần áo tốt nhất. Nàng liền không ngừng và áo, nói tới đây, nam nhân cũng thở dài một tiếng. Hiện tại thê tử bộ dáng, xác thật là làm hắn cảm thấy rất là mỏi mệt, ngày thường điên điên khùng khùng, đem phòng này khiến cho phi thường hỗn loạn, còn luôn là nhớ thương hài tử, mất đi hài tử, cha mẹ hai cái, đều là thống khổ, chỉ là nam nhân cần thiết muốn so với chính mình thê tử kiên cường. Đột nhiên, mọi người bắt đầu có chút đồng tình cái này tiểu khu, phảng phất là bị nguyền rủa giống nhau. Hai tử liên tiếp chết, gần nhất, ngươi thê tử có chuyện gì, là cõng ngươi ở làm sao? Nam nhân lắc lắc đầu, ta đi làm thời điểm, liền không biết nàng đang làm cái gì, chính là ta thực xác định, chỉ cần ta trở về, nàng liền tuyệt đối sẽ cùng ta cùng nhau. Kỳ thật nàng chỉ là vẫn luôn sống ở tự trách, Chu Văn nhíu nhíu mày. Vẫn là cảm thấy, người này trình thể cảm giác, cũng không như là hung thủ. Nếu ngươi phát hiện, ngươi thê tử làm cái gì, nhất định phải cho chúng ta biết, nam nhân nhận đồng đem vài người đưa đến cửa, ta tin tưởng, ta thê tử tuy rằng có bệnh, lại sẽ không thương tổn hài tử, cho nên thỉnh các ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng, chứng minh nàng là vô tội, trên đường trở về, Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc, thật cẩn thận, nói ra ý nghĩ của chính mình, ta cảm thấy. Người này cũng không phải hung thủ, Bối Kha Mạc bởi vì là đưa lưng về phía Chu Văn. Nhướng mày cũng không có làm Chu Văn nhìn đến, ngươi là như thế nào đến ra cái này kết luận đâu. Nói xe monster, Chu Văn do dự một chút, nàng đối chúng ta rất có địch ý, chính là ôm hoa hoa thời điểm, ánh mắt phi thường ôn nhu, hậu sản bệnh trầm cảm phân rất nhiều loại. Theo ta được biết, nàng này một loại hẳn là mang theo áy náy, không nên sẽ thương tổn hài tử mới đúng, nhìn Bối Kha Mạc. Cũng không có nói cái gì, Chu Văn lá gan, liền hơi chút lớn một chút, nhưng là, ta cũng chú ý tới, nhà nàng Hoa Hoa là có vấn đề, nhà nàng Hoa Hoa. Tựa hồ cũng không thuộc về cùng cái cửa hàng, có mấy cái Hoa Hoa hình như là sau lại bỏ vào đi, Lục Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn nàng. Phải không, ta không chú ý tới, hoa hoa thứ này có cái gì không giống nhau sao? Đương nhiên sẽ không giống nhau, tuy rằng rất nhiều hoa hoa, hoặc nhìn là giống nhau, chính là bất đồng xưởng, tài chất nhất định sẽ có khác nhau, còn có hoa hoa trên người quần áo, cũng là có khác nhau, nhìn kỹ là có thể đủ phân rõ ra, sai biệt ở địa phương nào, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Khả năng chỉ có nữ hài tử, mới có thể chú ý này đó đi. Kha Mạc, ngươi thấy thế nào đâu? Tôn Sách đem ánh mắt, tập trung tới rồi Bối Kha Mạc trên người. Mỗi lần nàng đều có thể đủ, ở mấu chốt nhất thời điểm nghĩ đến cái gì. Lúc này đây, cũng coi như là thời điểm mấu chốt. Rốt cuộc tiểu chuối đã bị mất 2 ngày. Mấy cây do hỏi tào niệm từ một phen, không có được đến càng nhiều tin tức. Không đợi trở về, lại nhận được cùng nhau báo án, lại có nhân ra hài tử bị mất, Tôn Sách hoàn toàn phẫn nộ rồi, liên tiếp, này xem như một loại khiêu khích sao? Chính là lúc này đây, người này gây án phương thức, làm người cảm thấy có chút không quá lý giải. Phía trước đều là hai từ bị đưa về lúc sau, mới có thể mất đi một cái khác, mà lúc này đây, tiểu chuối còn không có bị đưa về, liền lại một lần bị mất một cái hai từ. Mẫu thân tới báo án thời điểm, khóc rối tinh rối mù, tiếp tuyến viên cũng là nghe xong đã lâu mới hiểu được. Vài người vừa mới tiến vào thang máy, nam nhân liền đuổi tới, quên cùng các ngươi nói một sự kiện, ta thê tử tiêu thụ kia khoản đồ trang điểm. Bọn họ công ty tổng tài, gần nhất cũng mất đi hài tử. Chu Văn nghe được lời này, vội vàng vươn tay, ngăn trở thang máy khép mở. Nếu không phải Bối Kha mạc tay, ở bên cạnh chắn một chút, Chu Văn khẳng định muốn bị thương. Cái kia tổng tài là nam vẫn là nữ? Cùng ta thê tử không sai biệt lắm đại nữ nhân, biết ta thê tử tình huống, còn thường xuyên trở về đến nhà của chúng ta, nàng khả năng sẽ tương đối hiểu biết ta thê tử hành động. Nếu các ngươi muốn xác định cái gì, có thể qua đi tìm nàng, nàng cũng ở nơi này. Chu Văn nhìn nhìn bên người Bối Kha Mạc, giống như đem hết thảy sâu chuỗi lên giống nhau, ngay từ đầu hoài nghi, hiện tại cũng đều kiên định rất nhiều. Cái kia gọi là Đào Tinh Tinh người, thật là có rất lớn hiềm nghi. Đào Tinh Tinh cùng sở hữu người bị hại nhận thức, hơn nữa cũng ở không lâu phía trước mất đi chính mình hài tử. Vậy ngươi biết nàng hài tử là như thế nào không sao? Nam nhân tự hỏi một chút, không rõ lắm, nghe ta thái thái nói qua một lần, giống như là đi ra ngoài dạo quanh thời điểm, không thấy trụ ngã chết. Bất quá chuyện này cũng đi qua nửa năm, này nửa năm vì bình phục đau xót, Đao tổng tài vẫn luôn ở chỗ này, như vậy vừa nói, liền càng thêm kiên định Chu Văn hoài nghi. Vài người từ thang máy xuống dưới, đi trước địa phương nào, liền có chút khó xử. Chu Văn cảm thấy, đi trước hỏi một chút Đào Tinh Tinh sẽ tương đối hảo. Mà Tôn Sách cảm thấy, hay là nên đi báo án nhân gia. Cuối cùng quyền quyết định dừng ở Bối Kha Mạc trong tay. Nàng trở thành quyết định hết thảy mấu chốt. Vũ Đường, Chu Văn cùng ta, chúng ta mấy cái đi trước dò hỏi một chút, mất tích hài tử tình huống. Tôn Sách cùng Mưa Nhỏ, các ngươi hai cái đi thương trường quầy chuyên doanh, hiểu biết một chút, Đào Tinh Tinh có ở đây không nơi đó. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Phân công nhau hành động xác thật sẽ tương đối hảo. Chu Văn bức thiết, muốn đi tìm Đào Tinh Tinh, dò hỏi nàng cụ thể tình huống là cái gì. Chính là nhìn Bối Kha Mạc bộ dáng, tựa hồ một chút đều không nóng này, làm nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi không nghĩ muốn cứu ra đứa bé kia sao? Vì cái gì chúng ta hiện tại không đi hỏi Đào Tinh Tinh đâu? Bối Kha Mạc không thèm để ý cúi đầu, hai tử sẽ không có nguy hiểm. Trước hai phân thi kiểm báo cáo, chứng thực tử vong thời gian là 24 giờ trong vòng. Nói cách khác, mất tích hài tử, trước hai ngày là sẽ không có nguy hiểm mà ni. Chu Văn vội vàng nhìn nàng. Kia cũng không nhất định a, vạn nhất người này lần này thay đổi ý tưởng đâu. Đường Vũ Đường nhàn nhạt nhìn Chu Văn, đều nói làm ngươi bình tĩnh, ngươi như thế nào liền không nghe đâu, ta là rất muốn bình tĩnh. Chính là tưởng tượng đến hài tử chết thảm bộ dáng, ta liền không thể bình tĩnh. Bối Kha Mạc như cũ là nhàn nhạt nhìn nàng. Ngươi có thể thế nào đâu? Ngươi cảm thấy nàng sẽ mang theo hài tử về nhà? Vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi đi hỏi, liền nhất định có thể tìm được hài tử? Nàng có thể dễ dàng như vậy đem hài tử mang đi? Nàng sẽ ngốc đến chờ ngươi đi hỏi? Chu Văn nghe được lời này, cúi đầu không hề phản bác. Vài người đi tới báo án người trong nhà, mẫu thân cầm khăn giấy, ẩn nhẫn khóc thút thít, phụ thân ngồi ở một bên, sắc mặt một mảnh âm trầm. Ni, chúng ta nhận được báo án, nói là hài tử ném, cho nên tới hỏi một chút, là tình huống như thế nào? Đồng Diệp Tân lập tức đi vào Đường Vũ Đường trước mặt. Cảnh sát đồng chí, người nhất định phải giúp ta tìm được ta nữ nhi. Ta hai cái giờ phía trước, mang theo hài tử đi ra ngoài tản bộ, chính là quay người lại công phu, hài tử đã không thấy tăm hơi, Đường Vũ Đường khóe miệng run rẩy một chút. Nhìn bên cạnh hai người, giống như lưu lại này ba cái, đều không thế nào sẽ an ủi người khác, hẳn là lưu lại Tôn Sách mới đúng. Ho khan một tiếng, Đường Vũ Đường cảm thấy có chút xấu hổ. Cụ thể ở cái gì vị trí? Người dẫn chúng ta đi một chút đi, Đồng Diệp Tân vội vội vàng vàng. Giày cũng chưa mặc tốt, liền lôi kéo vài người đi ra ngoài. Chính là ở cái này vị trí, ta mang theo Xảo Xảo ra tới tản bộ. Xảo Xảo thực thích phơi nắng. Hôm nay cũng không phải như vậy nhiệt, là Xảo Xảo thích nhất thời tiết. Chỉ cần là cái dạng này thời tiết ra tới, nàng liền không khóc không nháo, nói tới đây. Đồng Diệp Tân có chút nghẹn ngào, tựa hồ nói không được nữa. Bên cạnh trượng phu Ngô Việt Thiên, vỗ vỗ Đồng Diệp Tân phía sau lưng, làm không tiếng động an ủi. Đi rồi trong chốc lát, có cái bác gái nói, ta đồ vật rớt, ta liền trở về nhặt một chút, liền ở chỗ này, đem hai tử món đồ chơi nhặt lên tới. Ta vừa quay đầu lại, Xảo Xảo đã không thấy tăm hơi, nói tới đây. Đồng Diệp Tân rốt cục là nhịn không được, ghé vào Ngô Việt Thiên đầu vai khóc lớn lên. Từ tiểu khu có hai tử mất đi lúc sau, mỗi cái mẫu thân đều là phi thường cẩn thận, nhưng dù cho là như thế này, vẫn là sẽ một không cẩn thận, làm hai tử mất đi. Đây là đệ tứ hai tử, mất đi cái thứ ba còn không có tìm được, đệ tứ liền xuất hiện. Đường Vũ Đường hơi hơi gật đầu, bắt đầu cảm thấy có chút nóng này. Bên kia, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, đã tới thương trường, hướng quầy chuyên doanh người bán hàng, dò hỏi một chút tình huống, chứng thực Đào Tinh Tinh hôm nay cũng không có tới, nhân ra là công ty tổng tài, liền tính là không đi làm, lại có thể thế nào đâu. Đào Tinh Tinh bất quá là tới nơi này, chữa khỏi chính mình đau xót, rất nhiều người đều là hiểu biết, cho nên nàng là sẽ không, dựa theo bình thường thời gian. Đi làm tan tầm ni bất quá căn cứ quầy chuyên doanh mặt khác viên chức cách nói. Đào Tinh Tinh đối có hai tử nữ nhân, luôn là đặc biệt nhiệt tình. Chỉ cần là mang theo hai tử mụ mụ, lại đây mua đồ vật, nàng đều nhất định phải tự mình đề cử mới được. Tất cả mọi người đều cảm thấy, Đào Tinh Tinh là bởi vì, mất đi hai tử, cho nên mới đối hai tử như vậy hữu hảo. Đương nhiên cũng bởi vì nàng hành động. Càng thêm đồng tình nàng, Đồng Diệp Tân nói đã lâu, tuy rằng khóc lên ẩn nhẫn, chính là ngữ khí phi thường bi thống, luôn mãi làm ơn vài người, nhất định phải hỗ trợ tìm được hai tử, chỉ cần có thể tìm được Xảo Xảo, làm cho bọn họ làm cái gì đều được, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, tuy là Đường Vũ Đường, thấy như vậy một màn, cũng cảm thấy có chút động dung, Bối Kha Mạc lại vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn một chút, toàn bộ phòng, lại là tầm bổ thủy cái chai. Mất đi hài tử mấy cái gia đình, đều có cái này tầm bổ thủy, mà cái này tầm bổ thủy, xác định đều là Đào Tinh Tinh công ty, sinh sản tiêu thụ, Chu Văn cũng chú ý tới điểm này, càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, một hai phải đi Đào Tinh Tinh kêu hỏi rõ ràng mới được. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn nàng, người có xác định chứng cứ, có thể chứng minh hài tử nhất định ở nhà sao? Chu Văn lại trầm mặc xuống dưới, không thể xác định hài tử nhất định ở nhà, đi dò hỏi chỉ biết rút dây động rừng, từ gây án thủ đoạn tới xem, hung thủ là cái người thông minh không có khả năng đoán không ra, bọn họ dò hỏi mục đích, nếu hài tử cũng không có ở Đào Tinh Tinh trong nhà. Như vậy Đào Tinh Tinh liền rất dễ dàng, đem hài tử lại lần nữa rời đi, cũng có khả năng, bởi vì trong nhà đã bị đi tìm, ngược lại càng thêm an toàn, mà xác định trong nhà không có bọn họ, liền sẽ lựa chọn mặt khác địa phương, như vậy vẫn luôn tìm đi xuống. Này cũng đúng là Bối Kha Mạc, nhắc nhở Chu Văn rất nhiều lần đồ vật, xác nhận ý tưởng tầm quan trọng, có bất luận cái gì suy đoán. Đều phải có thể duy trì suy đoán chứng cứ, bằng không cái này suy đoán, liền không có biện pháp dừng bước, Chu Văn vẫn là quá mức nóng này, đặc biệt là ở đã biết, khả năng tính thời điểm money bởi vì án này, đối nàng có ảnh hưởng rất lớn, cho nên Chu Văn không bằng ngày thường như vậy bình tĩnh. Có một mục tiêu, liền muốn xác định thật giả, như vậy đi xuống nhưng không tốt là Mani Bối Kha Mạc vẫn luôn đè nặng Chu Văn. Hy vọng Chu Văn có thể minh bạch, chứng cứ tầm quan trọng. Chu Văn an an tĩnh tĩnh, đứng ở Bối Kha Mạc bên người, đi theo Bối Kha Mạc cùng nhau đi trở về. Lúc này đây vụ án phân tích, Bối Kha Mạc giao cho Chu Văn tới là Mani. Chu Văn đứng ở bảng đen trước, đem sở hữu chi tiết, đều viết ra tới, làm tất cả mọi người đều có chức quan nhận thức. Hơn nữa phân tích, sở hữu còn ở, mất tích đến tử vong một ít quy luật, có thể càng thêm rõ ràng, giảng giải ra tới. Lúc này đây, là Chu Văn tới giảng giải, về vụ án hết thảy. Mọi người nghe còn hơi chút có chút không thói quen, bất quá nghe, liền nhập thần. Chu Văn từ đứa bé đầu tiên, vui sướng mất tích đến tử vong nói lên, phân tích hung thủ ngay lúc đó tâm tính, theo hung thủ gây án số lần thường xuyên, phạm án thủ pháp, càng thêm cẩn thận, mỗi cái chi tiết đều xử lý thực hảo. Tương đối, muốn bắt được người kia, cũng là càng ngày càng khó. Hiện tại mọi người đã tỏa định, có hậu sản bệnh trầm cảm Tào Niệm Tư, còn có tầm bổ thủy công ty tổng tài Đào Tinh Tinh. Hai người kia đều ở gần nhất, mất đi hai từ, phụ họa phía trước đối hung thủ suy đoán. Tào Niệm Tư tuy rằng hậu sản bệnh trầm cảm nghiêm trọng, nhưng là cho người ta cảm giác, cũng không như là sẽ thương tổn hai từ cái loại này. Cho nên Chu Văn cảm thấy, Tào Niệm Tư hiềm nghi, có thể tạm thời phóng một phóng. Đương nhiên bởi vì không tìm được xác thực chứng cứ, còn không thể khẳng định vô tội. Sau đó Chu Văn đem Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, mang về tới tin tức, tất cả đều viết ở bàn tử thượng. Hiện tại loại tình huống này xem ra, Đào Tinh Tinh hiềm nghi, hẳn là lớn nhất chúng ta ở người bị hại trong nhà. Tìm được rồi nàng công ty tẩm bổ thủy, căn cứ công nhân hình dung, là Đào Tinh Tinh cấp những cái đó mụ mụ đề cử. Hơn nữa mấy ngày nay, Đào Tinh Tinh trên cơ bản không có đi làm money, dừng một chút. Chu Văn đem Hoa Hoa kiểm nghiệm báo cáo, đem ra, căn cứ vật chất kiểm tra đo lường, có thể kết luận, đứa bé này cùng phạm tội hiện trường lưu lại kia mấy cái là tương đồng tài chất. Nói cách khác, phạm tội hiện trường lưu lại Hoa Hoa, là có lẽ là từ Tào Niệm Tư ra chảy ra đi. Hết chương.